Ai bảo hắn tu tiên? Chương 288, tư là phòng ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Như thế nói đến, là bản quan phán sai rồi. Nếu như chỉ có Vân Chi một người nói Bất Ngữ đạo nhân bán là hàng thật, Mạc Đan Tâm còn không quá có thể tin. Lại thêm Từ Hâm, vậy nhưng tin độ liền đề cao thật lớn. Bất Ngữ đạo nhân cười ha ha nói, vui vẻ ra mặt, mặc dù tới không phải tứ trưởng lão mà là đồ nhi ngoan Vân Chi, nhưng bất luận tới là ai, có thể đem hắn cứu ra là được, không sao không sao, Mạc đại nhân biết mình phán sai liền tốt, ta cũng không cần cái gì triều đình bồi thường, đem ta phóng xuất liền tốt. Dựa theo bản triều luật pháp, Mạc Đan Tâm đại biểu là triều đình, hắn phán sai Bất Ngữ đạo nhân, tương đương với triều đình phạm sai lầm, triều đình cần bồi thường thường. Mạc Đan Tâm lắc đầu, vẫn chưa được, ngươi vừa rồi ý đồ vượt ngục bỏ dở, vẫn như cũ cần nhốt tại trong lao. Bất Ngữ đạo nhân. Vậy sư phụ ngươi khá bảo trọng, ta trước mang theo tiểu sư đệ trở về. Vân Chi gặp đã sửa lại án xử sai sư phụ oan khuất, sự tình giải quyết, cũng liền có thể an tâm trở về. Không phải ngươi chờ chút, ta còn không có ra ngoài đây. Bất Ngữ đạo nhân vội vàng gọi lại Vân Chi. Vân Chi chắp tay, trong ngôn ngữ mang theo một tia cung kính, sư phụ thường nói, không tại cao, có tiên thì có danh. Không tại sâu, có long thì linh. Tư là phòng ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Nhà tù hoàn cảnh tuy nói đơn sơ, nhưng có sư phụ bực này cao khiết cao ngạo người, cái này nhà tù hoàn cảnh cũng sẽ không cảm thấy đơn sơ. Nghe được quen thuộc ngôn từ, Bất Ngữ đạo nhân ký ức kéo về đến mấy trăm năm trước. Tiện tay dựng lên một gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Đối mặt Tiểu Vân Chi ngây thơ nhãn thần, Bất Ngữ đạo nhân Tiểu Vân Chi đầu, một mặt hiền lành. Không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có long thì linh. Tư là phòng ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Một câu cuối cùng nói đúng là phẩm đức cao thượng người sẽ không cảm thấy gian phòng đơn sơ. Tiểu Vân là cái hảo hài tử, sẽ không cảm thấy nhà gỗ nhỏ hoàn cảnh đơn sơ đúng hay không? Tiểu Vân Chi cầm nắm đấm, dùng sức gật đầu. Hiện tại báo ứng tới. Bất Ngữ đạo nhân trong mong đưa mắt nhìn quả quyết Vân Chi ly khai, ủ rũ. Không bao lâu, Lục Dương chạy chậm đến trở về đại lao, để Bất Ngữ đạo nhân một lần nữa phấn chấn. Đồ nhi ngoan, là Tiểu Vân gọi ngươi tới sao? Lục Dương gật gật đầu. Bất Ngữ đạo nhân phấn chấn nói, đồ nhi ngoan, nghĩ không ra ngươi đã kết đan, vẫn là đan thành nhất phẩm, là vi sư trước kia không có hảo hảo giáo dục ngươi, chờ vi sư sau khi ra ngoài, nhất định phải hướng dẫn cho ngươi tu hành. Lục Dương lúng túng gãi đầu một cái, đại sư tỷ gọi ta đưa cơm tới. Đưa cơm cũng được. Lục Dương vừa nói, một bên từ trong nhẫn chứa đồ móc ra từng bộ hộp cơm, còn chưa mở ra cái nắp, liền có thể nghe được phiêu hương hương vị. Cái này khiến tích cốc mấy ngày Bất Ngữ đạo nhân đều kéo ra cái mũi, đoán được đây là đại nhạn quận tốt nhất tửu lâu xuất phẩm đồ ăn. Sau đó Lục Dương đem từng bộ hộp cơm phóng tới cái khác nhà tù cửa ra vào, thả một lần, vừa vặn đến Bất Ngữ đạo nhân nơi này thời điểm liền không có. Ta đâu? Bất Ngữ đạo nhân trợn tròn mắt, hắn hiện tại nghe mùi thơm sông cái nước bọt. Lục Dương trung thực nói ra, đại sư tỷ nói, nàng nghe nói ngục bên trong thường có bá lăng hiện tượng. Nàng lo lắng ngài tuổi già sức yếu, bị người khi dễ, liền để cho ta tại tụ xa lâu điểm đồ ăn, tặng cho ngài bạn tù, dạng này bọn hắn liền sẽ không khi dễ ngài. Bất Ngữ đạo nhân. Một bên hình bộ thượng thư liên tiếp gật đầu, võ quyết dày có móng tay nhọn a, nghĩ không ra vô pháp vô thiên Bất Ngữ đạo nhân, sẽ bị đồ đệ của mình hàng ở. Làm được tốt. Đưa bữa ăn kết thúc, Lục Dương ly khai đại lao, tại đại nhạn quận cửa thành cùng Vân Chi tụ hợp. Vân Chi hướng bầu trời ngoắc ngoắc tay, một mảnh tường vân hạ xuống, nâng lên hai người. Kỳ quái là, Vân Chi cử động lần này tại trước mắt bao người, vãng lai người đi đường vô số, lại không một người chú ý nơi này, phản phất Vân Chi cùng Lục Dương là không tồn tại đồng dạng. Tường vân bên trên, Lục Dương hiếu kỳ hỏi, đại sư tỷ, sư phụ lấy ra công pháp thật là đạo tổ tu luyện kia bộ sao? Lục Dương là từ Bất Hữu tiên tử nơi đó biết được tin tức. Bất Hữu tiên tử nói bộ công pháp kia vô cùng ghê gớm, không phải phàm tục chi vật. Vân Chi đứng tại đám mây, quan sát xanh thẳm bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, tạo thành một đạo đạo quang tuyến, xuyên qua đám mây. Vân Chi thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra, cân nhắc đến đạo tổ cùng sư phụ quan hệ, nên chính là đạo tổ tu luyện kia một bộ. Đạo tổ cùng sư phụ quan hệ. Đạo tổ cùng sư phụ là bạn vong niên, nên là đạo tổ muốn thu một vị người hữu duyên làm đồ đệ, xin nhờ sư phụ đem hắn công pháp trước bốn phần có vừa để xuống ra, nếu người nào có thể luyện thành trước bốn phần có một, hắn liền thu ai là đồ. Nói như vậy đạo tổ không có tọa hóa hoặc là vẫn lạc, hắn còn sống. Hắn sống rất thoải mái. Vân Chi cùng Lục Dương sau khi đi, Mạc Đăng Tâm suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đem hình bộ thượng thư nhốt tại nơi này không tốt lắm. Hắn không phải sợ đắc tội hình bộ thượng thư, mà là hình bộ có rất nhiều chuyện cần hình bộ thượng thư quyết sách, coi như đóng lại 10 ngày nửa tháng, hình bộ liền nên loạn cả một đoàn. Ta nhớ được hẳn là có một đầu tha tội pháp đầu. Tìm được. Mạc Đăng Tâm lật đến hình pháp trong đó một đầu, phía trên viết 6 loại không truy cứu trách nhiệm hình sự tình huống. Trong đó một đầu đại khái ý tứ nói đúng là trải qua hình bộ giải thích, cho rằng không cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Địa phương không có quyền lực quyết định phải chăng cần truy cứu trách nhiệm hình sự, hình bộ mới có quyền lực. Mạc Đăng Tâm đem tình huống viết rõ, mời người hỏa tốc đưa đến hình bộ. Hình bộ người đứng thứ hai, hình bộ thị lang rất nhanh liền thu được đại nhạn quận hỏi thăm, nói đại nhạn quận có quan viên cố tình vi phạm, công nhiên trợ giúp phạm nhân vượt ngục, nhưng cân nhắc đến vị này quan viên tầm quan trọng, thỉnh cầu miễn ở truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình bộ thị lang hừ lạnh một tiếng, nghe nói cái này Mạc Đăng Tâm có mặt thanh thiên chi xưng, hôm nay gặp mặt cũng bất quá như thế, quan viên cố tình vi phạm, nên tội thêm một bậc, nơi nào còn có miễn ở truy cứu nói chuyện, buồn cười đến cực điểm. Cũng không biết rõ quan viên này là tại đế đô có người, vẫn là cho Mạc Đăng Tâm đưa lễ. Miễn ở truy cứu cần đi qua Từ đại nhân phê chuẩn, coi như ta đồng ý, Từ đại nhân cũng sẽ không đồng ý. Để cho ta nhìn xem, là cái nào quan viên có như thế lớn mặt mũi, dám cố tình vi phạm. Từ đại nhân. Hình bộ thị lang xoa xoa con mắt, cho mình lên 3 lần tịnh tâm chú, lại nhìn một lần đến Từ đại nhạn quận trần thuật, còn tưởng rằng chính mình chưa tỉnh ngủ. Nghe nói Từ đại nhân hôm qua tại mở tiệc chiêu đãi trên đường đột nhiên biến mất, nguyên lai là vội vàng đi ngồi tù rồi. Hình bộ thị lang sắc mặt cổ quái, dựa theo hình pháp quy định, cần hắn cấp trên, hình bộ thượng thư phê chuẩn, mới có thể miễn ở truy cứu đối phương trách nhiệm hình sự. Từ đại nhân khẳng định là phê chuẩn. Nhưng vấn đề ở chỗ Từ đại nhân là bản án người trong cuộc, dựa theo hình pháp quy định cần né tránh, không thể làm ra quyết định. Luật pháp sinh mệnh ở chỗ chấp hành pháp luật có trợ giúp vững chắc đại hạ quốc vận. Là cho nên có rất ít người dám trái với đại hạ pháp luật, nhất là nghiêm khắc nhất trừng trị hình pháp. Tuy nói phải nghiêm khắc chấp hành pháp luật, nhưng luôn có ngoài dự liệu sự tình phát sinh, dựa theo pháp luật quy định cần xử phạt, nhưng từ lẽ thường phán đoán không cần xử phạt. Xen vào loại này tình huống, hình pháp đặc địa giao phó hình bộ miễn ở truy cứu trách nhiệm quyền lực, cũng đem cái này hạng quyền lực giao cho hình bộ thượng thư trong tay. Từ trên lý luận giảng, cái này hạng quyền lực rất dễ dàng trở thành hoàng thân quốc thích trốn tránh pháp luật truy cứu thủ đoạn. Thực tế trên tình huống nhìn, loại chuyện này cực ít phát sinh, hắn chủ yếu nhất nguyên nhân ở chỗ năm đại tiên môn giám sát quyền, khiến hình bộ thượng thư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng liền liền trước đây lập pháp người cũng sẽ không nghĩ tới một loại tình huống xuất hiện, hình bộ thượng thư bị giam tiến đại lao. Trong điện dưỡng tâm, hạ đế thống khổ xoa mi tâm. Vì cái gì một dính đến vấn đạo tông, liền luôn có thể chỉnh ra điểm trò mới. Hắn thu được hai thì tin tức, một cái là Vân Chi tại bất hữu bí cảnh dò xét có kết quả, phát hiện một cái không tồn tại Tân Hỏa Vương Triều, cái này không nóng nảy, có thể chậm rãi ra tin tức liên quan tới Tân Hỏa Vương Triều. Về phần Vân Chi yêu cầu đem bất hủ trong di tích liên quan tới thượng cổ tiên nhân động phủ chuyển về vấn đạo tông sự tình, hắn có thể đồng ý. Cái thứ hai tin tức chính là hình bộ thượng thư bị giam tại phòng giam bên trong, bên cạnh là bất ngữ đạo nhân. Nếu là hình bộ thượng thư dám trực tiếp ly khai đại lao, bất ngữ đạo nhân liền dám bốn phía ồn ào đại hạ vương triều vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật. Nếu là bất ngữ đạo nhân dám trực tiếp ly khai đại lao, hình bộ thượng thư liền sẽ ra tay ngăn cản, cam đoan hắn chạy không được. Cục diện bế tắc. Nếu không đặc xá Từ Hâm. Hạ đế tự lẩm bẩm, hắn thân là hoàng đế, tự nhiên là có đặc xá quyền. Hắn suy nghĩ một phen, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại hạ đạt một cái khác cái mệnh lệnh. Hình bộ toàn thể, chuyển dời đến đại nhạn quận làm việc. Cho nên, đây chính là các ngươi đến địa lao thăm viếng ta nguyên nhân. Từ đại nhân sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm mấy người thuộc hạ, ăn người tâm đều có. Bệ hạ có lệnh, không thể không từ. Hình bộ thị lang cố gắng sụ mặt nói, nhưng một màn này quá mức khôi hài, hắn cùng mấy vị đồng liêu thật sự là không kềm được, dùng ý chí lớn lao lực mới không có để nhếch miệng lên quá khoa trương. Bất Ngữ đạo nhân liền ngồi xổm ở một bên, dựa theo quen thuộc hình bộ thị lang bọn người là muốn chào hỏi, nhưng nhìn Từ đại nhân xanh xám sắc mặt, bọn hắn thật sự là không dám có hành động. Từ đại nhân, đây là hai ngày này công văn, xin ngài phê duyệt. Hình bộ thị lang cung kính đưa lên mấy cái sổ gấp, đều là Từ đại nhân cần xử lý. Từ đại nhân hừ lạnh một tiếng, để ở chỗ này đi. Nguyên bản hình bộ thị lang còn muốn nói nhiều tỉ như yên lặng chờ mấy ngày, bệ hạ xem hết việc vui sẽ đặc xá ngài, cần đưa chút đồ ăn cùng giường bị sao loại hình, hắn nghĩ nghĩ, chung quy là không nói ra miệng. Đợi chút nữa thuộc ly khai đại lao, Từ đại nhân mới nhặt lên trên đất sổ gấp, phê duyệt bắt đầu. Hắn nhíu mày, có chút không vui. Hồ nháo, cái này chế độ là ta suy nghĩ hồi lâu mới nói ra, đồng thời đã trải qua quận huyện xác định vị trí thực tiễn xác nhận có thể thực hiện độ, hiệu quả rất tốt, tại sao có thể có sai lầm. Bất Ngữ đạo nhân phủi một chút sổ gấp nội dung, đại khái đã hiểu chuyện đã xảy ra, trên sổ con nâng lên một hạng chế độ không dùng được, còn tăng thêm quận huyện lượng công việc, đề nghị tinh giản cái này chế độ quy tắc, nhưng cái này chế độ là Từ Hâm cho rằng làm kiêu ngạo đồ vật, làm sao lại cho phép người khác vạch sai lầm. Hắn ha ha cười nói, tại Từ đại nhân nghe tới chính là trào phúng, ngươi Từ đại nhân là thánh nhân không thành, còn không có sai lầm, ngươi như thế năng lực, ngươi làm hoàng đế đi a. Hắn càng thêm không vui, lạnh lùng nhìn xem Bất Ngữ đạo nhân, đổi lại là Từ đại nhân thuộc hạ, cái này lúc sau đã không dám nói tiếp nữa, nhưng Bất Ngữ đạo nhân mới không sợ Từ đại nhân. Kim Đan, Nguyên Anh, hóa thần tam liên thu bại tướng dưới tay. Bất Ngữ đạo nhân kiến thức rộng rãi, có phong phú phạm tội kinh nghiệm, lại đối pháp luật lý luận nắm giữ không thua kém một chút nào Từ đại nhân. Ngươi có hay không nghĩ tới lập pháp giải thích, lập pháp người ban đầu là nghĩ như vậy sao? Pháp luật có lạc hậu tính ngươi quên. Đừng cho ta kéo lý luận, hiện thực là như vậy sao? Song phương biện luận càng phát ra kịch liệt, không ai nhường ai, cũng bày ra cách âm trận pháp, phòng ngừa những phạm nhân khác nghe được bọn hắn nói chuyện. Cuối cùng Từ đại nhân ngữ khí cũng không bằng trước đó như vậy sắc bén, càng nói khí thế càng thấp, hắn không thể không thừa nhận Bất Ngữ đạo nhân nói có mấy phần đạo lý. Ngươi ngậm miệng, cho ta ngẫm lại. Từ đại nhân cúi đầu suy tư, Bất Ngữ lão tặc tuy nói thất đức, nhưng ở phương diện này xưa nay không nói đùa, hắn nói như vậy, tất nhiên là tương đương chăm chú. Đây chính là hạ đế muốn có được kết quả. Từ Hâm mặc dù một lòng vì nước, mất ăn mất ngủ công việc, cố gắng bổ khuyết pháp luật lỗ thủng, nhưng cuối cùng sẽ làm ra một chút không ổn quyết định. Hạ đế đối với cái này không thể thế nhưng, Từ Hâm đối đại hạ vương triều luật pháp tinh thông đến hiếm người có thể bằng trình độ, điều này sẽ đưa đến liền cùng Từ Hâm biện luận tư cách đều không có mấy cái. Hạ đế cũng không tốt nói Từ Hâm đến cùng làm chính là đúng là sai, chẳng qua là cảm thấy làm không ổn, về phần như thế nào cải tiến, hắn liền không biết rõ. Vừa vặn Bất Ngữ đạo nhân tinh thông pháp luật, lịch duyệt phong phú, thích hợp nhất cùng Từ Hâm tranh luận. Hạ đế vừa vặn tiếp lấy cái này cơ hội để cho hai người tranh luận một phen. Các loại Từ Hâm nhận thức đến mục đích của mình, cũng liền có thể đặc xá hắn. Vân Chi cùng Lục Dương trở lại Vấn Đạo Tông lúc, trùng hợp gặp được Mạnh Cảnh Chu từ rừng rậm trở về. Hắn tại thực rừng rậm nghĩ thông suốt chuyện nào đó, đại triệt đại ngộ, trở lại trấn Yêu Quan liền kết đan, để Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt tiếp tục tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên, hắn một mình một người trở về Vấn Đạo Tông. Về phần tại trở về trên đường gặp được thế gia đệ tử khoe của, bị che giấu tung tích hắn đánh mặt loại chuyện nhỏ nhặt này, liền không đáng giá nhắc tới. Ha ha, không nghĩ tới sao, bản thiếu gia cũng kết đan. Mạnh Cảnh Chu vừa thấy được Lục Dương liền bắt đầu khoe khoang. Mặc dù không biết rõ Lục Dương kết cái gì kim đan, hắn tự tin chính mình kim đan là mạnh nhất, ai cũng đánh không lại. Ta cùng ngươi giảng, bản thiếu gia kim đan xưa nay chưa từng có, bản thiếu gia sắp đánh vỡ đơn thân linh căn số mệnh. Mạnh Cảnh Chu hăng hái không giống như là kết đan, giống như là vừa trở thành độ kiếp kỳ đại năng, hoành đường cũng sẽ không đi. Lục Dương phi thường kinh ngạc, không có giả mạo, ngươi còn có bản lãnh này. Ngươi kết cái gì kim đan? Mạnh Cảnh Chu cười hắc hắc, lôi kéo Lục Dương tại trong quán trà uống trà, một bên uống trà một bên khoe khoang. Ta không phải đơn thân linh căn, chỉ cần nghĩ kết, tất nhiên có thể kết xuất độc thân kim đan nha. Lục Dương gật gật đầu, vị thứ nhất đơn thân linh căn thận độc đạo người kết đan tâm đắc bên trong là nói như vậy. Ngươi kết xuất độc thân kim đan rồi. Mạnh Cảnh Chu không đáp, tại trên mặt bàn mang lên một cái chén trà, đây là một người, là độc thân. tiếp lấy lại mang lên một cái khác chén trà, đây cũng là một người, là độc thân. Hắn đem hai con chén trà nhẹ nhàng đụng nhau, phát ra thanh thúy đồ sứ tiếng va chạm, nói ra một cái khổ tư minh tưởng thật lâu kết luận, kia hai cái độc thân hợp lại cùng nhau, không phải liền là một đôi. Cho nên ta kết xuất đến hai cái độc thân kim đan. Vốn là nghĩ kỹ càng viết Bất Ngữ đạo nhân cùng Từ đại nhân biện luận trải qua, vì phòng ngừa cùng hiện thực dính dáng, vẫn là thôi đi. Lục Dương thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, tự hồ là bị mạnh cảnh chu kim đan hù dọa. Hai cái độc thân kim đan, Thận Độc đạo nhân cũng không dám làm như vậy, thật đúng là xưa nay chưa từng có kim đan. Trong lòng của hắn tổ chức một cái tìm từ, viễn chuyển nói ra, hai cái độc thân kim đan, xác định sẽ không để cho ngươi độc thân lợi hại hơn sao. Mạnh cảnh chu không quan trọng khoát tay, ngươi đây liền không hiểu được đi, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, khổ tận cam lai, làm một sự kiện đến cực hạn, liền sẽ hướng một cái khác cực đoan chuyển biến. Ta kim đan cũng là như thế, độc thân đến cực hạn, liền nên hướng tốt phương hướng thay đổi, trở nên có nữ nhân duyên, cái này tại ta cưỡi phi thuyền trở về thời điểm liền có chỗ thể hiện. Xảy ra chuyện gì rồi? Cưỡi phi thuyền thời điểm, có một cái không biết rõ là cái nào địa phương nhỏ ra thổ tài chủ, chỉ có mấy cái tiền nhàn rỗi, lấy mạnh hiếp yếu, ta không quen nhìn, tiện tay lộ ra mạnh gia đại thiếu gia thân phận, đem hắn dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái này thời điểm liền có mấy vị tư sắc còn có thể nữ tử vây quanh ở bên cạnh ta. Bị nhân cách của ta mị lực hấp dẫn. Ngươi bản thân thôi miên rất ác độc a. Mạnh cảnh chu xem như không nghe thấy Lục Dương nhã rảnh, con mắt đều tại sáng lên, tự hồ quang minh tương lai đang ở trước mắt, tóm lại ta đã bài trừ lịch đại đơn thân linh căn nguyền rủa, sắp nghênh đón tân sinh. A, cái này tiểu gia hỏa kim đan có chút ý tứ a. Bất Hủ tiên tử thanh âm vừa đúng vang lên, thành công hấp dẫn Lục Dương lực chú ý. Tiên tử, nói thế nào? Lục Dương trong lòng tự nhủ hẳn là Mạnh cảnh chu cái này cháu trai thật thành công bài trừ lịch đại đơn thân linh căn nguyền rủa. Ngươi nghe nói qua một loại nguyền rủa pháp thuật sao? Bất Hủ tiên tử thần bí như vậy hỏi. Lục Dương lắc đầu, ngoại trừ tiên tử cho thượng cổ mang tộc hạ xuống đầu, hắn chưa nghe nói qua cái gì nguyền rủa pháp thuật. Loại pháp thuật này nói là nguyền rủa, nhưng thật ra là một loại trao đổi, hoặc là nói là một loại quy tắc, cũng có người đem hắn mệnh danh là đồng giá trao đổi thuật, sử dụng cái này pháp thuật, ngươi mất đi cái gì, liền sẽ thu hoạch được cái khác cái gì. Tỷ như nói ngươi Lục Dương rất thông minh đúng hay không? Như vậy ngươi liền có thể sử dụng đồng giá trao đổi thuật, để ngươi trí thông minh hạ xuống, đổi lấy không thể địch nổi cường đại chiến lực. Thần kỳ như vậy. Lục Dương tương đương kinh ngạc. Bất Hủ tiên tử đối Lục Dương thần sắc cảm thấy phi thường hài lòng, hắc hắc, biết rõ ta kiến thức rộng rãi đi, ta đoán chừng các ngươi thời đại này người đều không biết rõ loại pháp thuật này, ngươi là các ngươi thời đại cái thứ nhất biết đến. Tiên tử biết cái này loại pháp thuật sao? Lục Dương đối pháp thuật này sinh ra hứng thú nồng hậu, cái này nếu có thể học được, chính mình chẳng phải là muốn đổi cái gì, vô địch. Bất Hủ tiên tử lắc đầu, dội cho Lục Dương một chậu nước lạnh, pháp thuật này không người có thể học được, hoặc là nói muốn học tập pháp thuật này người, vĩnh viễn học không được. Lục Dương bị cái này kỳ quái logic nói không hiểu ra sao, muốn học tập pháp thuật này người vĩnh viễn học không được, chẳng lẽ không muốn học tập pháp thuật này người, liền có thể học xong sao? Đúng, không muốn học tập pháp thuật này người, liền có thể học được. Bất Hủ tiên tử tiếp tục nói ra, đồng giá trao đổi thuật không cần học tập, cơ duyên đến, tự nhiên mà vậy liền có thể thi triển đi ra. Mà thi triển pháp thuật người thường thường không biết mình đã thi triển pháp thuật. Cái này giống nhân tộc trong lịch sử vị thứ nhất thi triển pháp thuật cái người kia, hắn cũng không có tận lực đi học tập, là thi triển, mà là các loại nhân tố điệp gia cùng một chỗ, pháp thuật thuận lý thành chương phóng xuất ra. Dạng này a. Lục Dương rõ ràng có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng lại có thể học tập một môn pháp thuật mới. Lập tức Lục Dương ý thức được không đúng, chủ đề tại bất tri bất giác ở giữa đã kéo xa, các loại, chúng ta không phải lại thảo luận mạnh cảnh chu kim đan sao, làm sao kéo tới đồng giá trao đổi thuật phía trên. Không có kéo xa, trước đó biểu hiện không rõ ràng, ta không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại xem xét, cái này họ Mạnh tiểu gia hỏa đã thi triển đồng giá trao đổi thuật. Nói thế nào? Bất Hủ tiên tử chăm chú phân tích, mở ra đơn thân linh căn bí mật, đơn thân linh căn vì cái gì cường đại, chính là lấy chính mình độc thân làm đại giá, đổi lấy cường đại tu tiên thiên phú và chiến lực, đây chính là đường đường chính chính đồng giá trao đổi thuật. Nếu nói phổ thông đơn thân linh căn cùng nữ tử phát sinh quan hệ, đại giới là thuần dương chi thân bị phá, tu vi sẽ không lại tăng lên, khi trải qua hai cái đơn thân linh căn một tăng cường, vậy hắn muốn cùng nữ tử phát sinh quan hệ, tu vi liền sẽ cọ cọ rơi xuống. Họ Mạnh tiểu gia hỏa tăng cường linh căn độc thân thuộc tính, lấy đập nồi dìm thuyền dũng khí, đổi lấy tuyệt đỉnh chiến lực, lịch đại đơn thân linh căn bên trong, hắn hẳn là mạnh nhất. Lục Dương mí mắt kéo ra, trong lòng tự nhủ Mạnh Cảnh Chu nếu là biết rõ chuyện này, sợ là hối hận phát điên, thuận tiện tâm hỏi, có phá giải biện pháp sao? Có, chờ giá trao đổi thuật không cách nào trên người tiên nhân thể hiện, họ Mạnh tiểu gia hỏa thành tiên là được. Mạnh Cảnh Chu có thể thành hay không tiên cô lại không luận, coi như có thể thành tiên, kia muốn ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện thành tiên. Thượng cổ đại thế mới xuất hiện 5 cái tiên nhân, cái này 30 vạn thời kỳ không biết rõ xuất hiện mấy cái, đại sư tỷ cũng không nói cho chính mình. Thành tiên khó mà lên trời. Lục Dương như có điều suy nghĩ, nói cách khác, Mạnh Cảnh Chu dùng nửa người dưới của mình hạnh phúc đổi lấy xuống nửa đời cường đại. Bội phục. Ngươi dùng như thế nào loại này nhãn thần nhìn ta? Mạnh Cảnh Chu cảm giác Lục Dương nhìn về phía mình nhãn thần rất kỳ quái, không tốt hình dung, giống như là thương hại. Mạnh Cảnh Chu duỗi lưng một cái, vừa mới kết đan, trong rừng rậm chiến đấu chưa đủ nghiền, nhìn ta đi trên lôi đài hoạt động một chút. Kết xuất xưa nay chưa từng có song độc thân kim đan, hắn làm gì đều muốn khoe khoang một phen. Còn chưa chờ Lục Dương kịp phản ứng, Mạnh Cảnh Chu liền tính tiền rời đi, đi hướng cách đó không xa náo nhiệt lôi đài. Lúc này trên lôi đài chiến đấu vừa mới kết thúc, chiến đấu song phương xuống đài, Mạnh Cảnh Chu nhảy lên lôi đài, quang mang vạn trượng, giống như là mặt trời nhỏ, ha ha, ta vừa mới kết đan, không biết vị sư huynh nào sư tỷ đi lên thỉnh giáo. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình trước kia là trúc cơ kỳ, đánh không lại sư huynh sư tỷ, lúc này tất cả mọi người kim đan, còn có thể đánh không lại. Ta tới đi. Một vị có vẻ như Phật môn kim thân tiểu thành đầu trọc sư huynh nhảy lên lôi đài, thật thà cười, Mạnh sư đệ cần phải thủ hạ lưu tình a. Đầu trọc sư huynh tên là Trịnh Cảnh, kim đan hậu kỳ tu vi, tại một đám kim đan kỳ sư huynh bên trong cũng không dễ thấy. Ha ha, sư huynh chớ có lưu thủ, sư đệ ta đã xưa đâu bằng nay. Mạnh Cảnh Chu cởi mở cười nói. Rất nhanh, Lục Dương sử dụng một phân thân, dùng cán cứu thương đem Mạnh Cảnh Chu dơ lên xuống tới. Hảo hảo cái người, làm sao nhất định phải tìm cái chết. Lục Dương thở dài, may mắn chính mình có vô địch đan, biết rõ ai có thể đánh thắng được, ai đánh không lại. Không phải liền sẽ rơi vào cái Mạnh Cảnh Chu hạ tràng, bị người khiêng xuống trận. Như Mạnh Cảnh Chu vẫn là trúc cơ kỳ, Trịnh sư huynh còn sẽ không ra tay ác như vậy, nhưng bây giờ Mạnh Cảnh Chu đã kết đan, lại kháng đánh năng lực khôi phục có mạnh, ra tay tự nhiên là nặng. Lục Dương chính chuẩn bị xách Mạnh Cảnh Chu đi trở về, chỉ thấy ba đạo bóng người ngăn cản hắn. Lục Dương ngẩng đầu, đều là người quen biết cũ, quán đồ nướng Lưu sư phó cùng Cao sư phó. Mời cùng chúng ta đi một chuyến đi. Mạnh Cảnh Chu thấy thế cũng không giả bệnh kêu rên, từ trên cán cứu thương bỗng nhiên bắt đầu. Lưu sư phó cùng Cao sư phó không có mặc lấy đầy người tràn dầu quán đồ nướng quần áo lao động, trên mặt cũng không có chiêu đãi khách nhân thời điểm chất phát tiếu dung, bọn hắn một thân trang phục chính thức, khuôn mặt trang nghiêm, giống như là đang nhớ lại bất hủ giáo cao chót vót tuế nguyệt. Làm bọn hắn nhìn về phía Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lúc, để hai người cảm thấy mười phần âm lãnh, lưng phát lạnh. Hai vị, cùng chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta có chuyện mời hai vị hỗ trợ. Lưu sư phó cùng Cao sư phó đã điều tra rõ ràng, Lục Dương cùng Vân Chi sau khi trở về, Vân Chi không biết có chuyện gì, lại ly khai vấn đạo tông, hiện tại xuống tay với Lục Dương cơ hội trời cho. Lúc này không hành động, chờ đến khi nào? Nhiều người ở đây nhãn tạp, không tiện làm việc, muốn đem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mời đến bọn hắn bất hủ giáo tổng địa bàn, một lần nữa quán đồ nướng. Trước đây một lần nữa quán đồ nướng còn chỉ là tại thương nghiệp đường phố miễn cưỡng đứng vững bước chân tiểu điếm, quần địch vần quanh, hợp thể kỳ đại năng mắt long long nhìn chằm chằm bọn hắn, tình cảnh mười phần nguy hiểm. Nhưng đến tiếp sau trải qua giáo chủ và bất hủ tiên nhân hai vị chỉ đạo, cùng tại bất hủ giáo cao tầng tỉ mỉ bày ra, từng bước là thắng sách lược dưới, quán đồ nướng đã biến thành bất hủ giáo ma quật. Mà đối với một lần nữa quán đồ nướng chiếm cứ thương nghiệp đường phố, âm thầm tráng đại thế lực sự tình, vấn đạo tông đều hoàn toàn không biết gì cả. Vậy liền đi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không có rơi xuống khí thế. Bị hai vị hợp thể kỳ kẹp lấy, hai người nào có phản kháng dư lực, coi như không muốn đi sợ cũng là phải bị mang lấy đi, cùng hắn dạng này, còn không bằng chính mình đi. mời tới bên này. Cao sư phó đưa tay, mời hai người tới quán đồ nướng. Lục Dương đứng tại quán đồ nướng cửa ra vào, phát hiện trong tiệm tối như mực một mảnh, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai đạo bóng người tại trong bóng tối lay động. Hai người bước vào quán đồ nướng, Lưu sư phó cùng Cao sư phó tại cửa ra vào lẳng lặng đứng thẳng, giống như là hai tôn sắc tượng thủ vệ. Vừa tiến vào quán đồ nướng, Lục Dương liền có một loại cùng ngoại giới ngăn cách cảm giác, nghe không được nửa điểm ngoại giới động tĩnh, cũng không nhìn thấy ngoại giới bộ dáng. Hắn không biết đến là, không chỉ là thanh âm cùng tràng cảnh, giáo chủ đã sớm tại quán đồ nướng bày ra tuyệt thế trận pháp, liền liền thần thức đều che đậy lại. Tìm không thấy đầu nguồn tia sáng dần dần bổ sung quán đồ nướng, lộ ra kia hai đạo bóng đen chân diện mục, một vị giáo chủ, một vị bất hủ tiên nhân, hai người đồng dạng mặc trang phục chính thức, tự hồ là quyết định, muốn làm gì đại sự. Hai vị mời ngồi. Giáo chủ mời hai người ngồi xuống. Nói đi, sự tình gì? Lục Dương lạnh lùng hỏi, có chút không mò ra giáo chủ đường lối. Bất quá Lục Dương cũng không sợ hắn, bất hủ tiên nhân ngay tại ngồi bên cạnh. Bất hủ tiên tử làm bất hủ một mạch trưởng khống giả, có thể hoàn toàn không khống chế được hủ tiên nhân cái này bất hủ giáo đầu nguồn, có cái tầng quan hệ này tại, giáo chủ làm sao cũng lật không nổi bọt nước tới. Sự tình cũng không lớn, chính là nghĩ mời Lục Dương đạo hữu giúp cái chuyện nhỏ, lấy Lục Dương đạo hữu tại vấn đạo tông thân phận, chính là chuyện một câu nói. Không phải sao, ta được biết hai vị vừa mới kết đan, đặc địa chuẩn bị lễ mọn, một phần tâm ý, còn xin hai vị cho chút thể diện. Giáo chủ giữ im lặng đem hai cái hộp quà đẩy hướng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cái này một bên. Giáo chủ thuận tay mở ra hộp quà, lộ ra bên trong đồ vật, đáng giá ngàn vàng cố bản bồi nguyên đan, có thể củng cố kim đan tu vi, còn thừa dược lực hóa thành nội tình, có trợ giúp ngày sau đột phá, sẽ không ở thể nội lưu lại một chút xíu dược hiệu còn sót lại, từ đó ảnh hưởng ngày sau đột phá. Một kiện hộ thân pháp khí, có thể ngăn cản hợp thể kỳ một kích toàn lực. Một bản kim đan kỳ tu luyện tâm đắc. Năm cái bình nhỏ, trong bình chứa ngũ hành chi vật, có chân hỏa, tịnh thủy, tức nhưỡng các loại, nhưng luyện chế thành kiên nhẫn ngũ hành pháp khí. Trừ cái đó ra, còn có các loại trân quý vật phẩm, mỗi một kiện đều không phải là phổ thông kim đan kỳ có thể mua được. Hai người không có muốn phần này, lễ mọn, Lục Dương càng là nói thẳng, giáo chủ, chúng ta là người quen cũ, mọi người đừng vòng quanh, nói đi. Giáo chủ chậm rãi nói ra ở trong lòng mưu đồ thật lâu kế hoạch, cụ thể tới nói, chính là thu nạp tán tu trở thành một phần tử của chúng ta, khuếch trương đại thế lực kinh doanh phạm vi, đề cao thế lực đối đại hạ vương triều lực ảnh hưởng, để thế nhân không cách nào ly khai chúng ta. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ không bạc đãi hai vị, có khắc hậu lễ đem tặng. Hai vị có lẽ còn không biết rõ, thế lực của chúng ta ngay tại Lặng Yên không tiếng động lan tràn, đã lan tràn đến toàn bộ thương nghiệp đường phố, vấn đạo tông đối với cái này không biết chút nào. Lục Dương nhíu mày, giáo chủ không khác nào là nói, toàn bộ thương nghiệp đường phố đều là bọn hắn người, nếu là không đáp ứng, sợ là đi không ra con đường này. Nhưng hắn vẫn như cũ không hé miệng, như chúng ta không giúp các ngươi chuyện nhỏ đâu. Không giúp đỡ. Giáo chủ chậm rãi đứng dậy, giống như là yên lặng thật lâu núi cao chi thần khôi phục, cho hai người áp lực lớn lao. Giáo chủ híp mắt nhìn xem hai người, hung tợn uy hiếp nói, ta đối hai vị đã rất khách khí, chúng ta bất quá là muốn đem quán đồ nướng chi nhánh lái đến ngoại giới, như hai vị được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy liền đừng trách ta quỳ xuống cầu các ngươi. Giáo chủ cảm thấy mình đã làm đủ hoàn thiện, hắn để Lưu sư phó cùng Cao sư phó không muốn xuyên nhân viên cửa hàng quần áo, xuyên chính thức một chút, đi mời hai người này tới, còn muốn mặt mỉm cười. Cân nhắc đến bây giờ là tháng 6, chó chang ngày mùa hè, còn đặc địa căn dặn Lưu sư phó cùng Cao sư phó, nhìn thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, muốn phóng thích mát mẻ pháp thuật, không muốn nóng đến hai người. Vì lý do an toàn, không bị đối thủ cạnh tranh nghe lén, hắn còn bày ra tuyệt thế trận pháp, ngăn cách ngoại giới dò xét. Đem quán đồ nướng quét dọn không nhúng bụi trần, không có tràn dầu. Hai kiện hộ thân pháp khí là hắn dùng kinh doanh lò sát sinh tất cả nghiệp dư thời gian luyện chế. Kim đan kỳ tu luyện tâm đắc là bất hủ tiên nhân dựa vào tất cả bất hủ giáo giáo chúng ký ức tổng kết ra, thân bút viết. Ngũ hành chi vật là hắn lần lượt bái phỏng thương nghiệp đường phố lão bản, nói hết lời mua lại. Tại ngoại giới mở chi nhánh không phải liền là chuyện một câu nói, hai người này còn không biết dừng. Giáo chủ quyết định chắc chắn, đại trưởng phu co được giảng được, vì quán đồ nướng vạn năm đại kế, cùng lắm thì liền quỳ xuống. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tranh thủ thời gian ngăn lại giáo chủ, bị cái này biến cố làm cho không nghĩ ra, các ngươi muốn mở quán đồ nướng chi nhánh. Đúng à. Khi ngươi mới vừa nói thu nạp tán tu trở thành một phần của các ngươi tử. Chiêu mộ nhân viên cửa hàng A. Trị. Mấy người bọn hắn cũng không thể ly khai vấn đạo tông, đi ngoại giới mở chi nhánh, nhất định phải chiêu mộ nhân viên cửa hàng. Khi khuếch trương đại thế lực kinh doanh phạm vi. Đem quán đồ nướng lái đến vấn đạo tông bên ngoài. Đề cao thế lực đối đại hạ vương triều lực ảnh hưởng. Trở thành nộp thuế nhà giàu. Để thế nhân không cách nào ly khai các ngươi. Khiến mọi người nhiều đến chúng ta cửa hàng. Mạnh cảnh Chu Hồ Nghi nhìn xem giáo chủ, các ngươi mới vừa rồi còn nói thế lực đã lan tràn đến toàn bộ thương nghiệp đường phố, vấn đạo tông đối với cái này không biết chút nào. Chúng ta báo cáo láo ích lợi, giao thiếu quản lý phí. Bất Hủ Tiên Nhân ở một bên nói bổ sung, còn có một tầng ý tứ, nói đúng là chúng ta quán đồ nướng tại vấn đạo tông ích lợi đã bảo hòa, cần phải đi ngoại giới mở chi nhánh phát triển mới thị trường. Lục Dương. Mạnh cảnh Chu. Các ngươi mở quán đồ nướng chi nhánh về phần khiến cho phức tạp như vậy sao? Các ngươi không chỉ là giao thiếu quản lý phí A. Lục Dương híp mắt, hắn nhớ tới đến đại sư tỷ yêu cầu chính là đem bọn hắn giao nạp quản lý phí, còn thừa quán đồ nướng ích lợi toàn bộ nộp lên trên. Trong này liền có rất lớn thao tác không gian, tỉ như quán đồ nướng cùng cái khác cửa hàng liên hợp, cái khác cửa hàng bộ phận ích lợi quy về quán đồ nướng, nhưng đại sư tỷ đối với cái này cũng không cảm kích. Lại tỉ như bọn hắn có thể dùng quán đồ nướng ích lợi mua sắm tài sản, cũng không cần nộp lên trên đại sư tỷ, chờ cần dùng linh thạch thời điểm lại đem tài sản bán đi. Lục Dương đầu óc hơi đi một vòng liền có thể nghĩ ra 7-8 loại né tránh phương pháp, hắn cũng không tin giáo chủ không nghĩ ra được. Giáo chủ cái trán có chút toát ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hắn nhất thời thuận mồm, lộ ra sơ hở. Hai vị nhưng phải quán đồ nướng ba thành lợi. Lục Dương không hề bị lay động, toàn bộ nộp lên trên đại sư tỷ, một phân tiền cũng không thể ít. Các ngươi đã là ma cọp vồ, không cách nào tu luyện, muốn linh thạch có gì tác dụng. Hắn lưng tựa đại sư tỷ cùng Bất Hủ Tiên Tử, chính mình thiếu cái gì, đại sư tỷ liền cho mình cái gì, Bất Hủ Tiên Tử trong tay còn có không ít điểm cống hiến, Lục Dương nếu là muốn dùng, Bất Hủ Tiên Tử cũng sẽ cho. Hắn không cần từ quán đồ nướng thu lợi. Còn nữa nói, đem quán đồ nướng thu lợi toàn bộ nộp lên trên đại sư tỷ sẽ không quản sổ sách, cuối cùng không phải là rơi xuống chính mình trong tay. Mạnh cảnh Chu càng không cần phải nói, hắn Mạnh gia đại thiếu gia chưa hề chỉ vì tiền quá phát hơn sầu. Nếu là không đáp ứng điều kiện này, ta hiện tại liền đem các ngươi giấu linh thạch sự tình cáo tri đại sư tỷ, các ngươi có thể đoán một cái, đại sư tỷ biết được chuyện này, sẽ là phản ứng gì? Giáo chủ mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hắn thân là ma cọp vồ, muốn linh thạch xác thực không có tác dụng gì, tích lũy linh thạch chỉ là muốn tìm một mục tiêu. Nhưng này cái vấn đạo tông đại sư tỷ không nhất định sẽ tiếp nhận loại này lý do thoái thác. Lục Dương chậm rãi nói ra, ngược lại, nếu các ngươi đáp ứng điều kiện này, đem lỗ thủng bổ sung, chuyện này liền có thể bỏ qua, đại sư tỷ sẽ không cảm kích, mà ta cũng sẽ thuyết phục đại sư tỷ, để các ngươi đem chi nhánh lái đến ngoại giới. Như thế nào? Không ngại suy nghĩ một chút. Giáo chủ trầm mặt, suy nghĩ Lục Dương phương án khả thi, ma cọp vồ cũng thuộc về quỷ hồn, như quỷ hồn không có mục tiêu hoặc là ký thác tinh thần, ngơ ngơ ngác ngác còn sống, cuối cùng hiểu ý biết tiêu tán, quy về thiên địa. Bọn hắn thân là bất hủ giáo cao tầng, ký thác tinh thần là bất hủ tiên nhân, mà bất hủ tiên nhân yêu cầu bọn hắn đem quán đồ nướng lái đến ngoại giới, khai biến toàn bộ trung ương đại lục, bọn hắn liền muốn hoàn thành tiên nhân chỉ thị. Giáo chủ dùng ánh mắt còn lại vụng trộm nhìn về phía Bất Hủ Tiên Nhân, gặp Bất Hủ Tiên Nhân lấy nhỏ bé không thể nhận ra động tác gật đầu, trong lòng xoắn xuýt một phen, cắn răng, quyết định. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Dạng này là được rồi. Đúng rồi, ngươi biết Cửu U giáo giáo chủ Tần Hạo Nhiên sao? Lục Dương nhớ tới người trước mắt cũng không chỉ là lò sát sinh đồ tể, vẫn là Bất Hủ giáo giáo chủ. Tần Hạo Nhiên. Giáo chủ bị nói sửng sốt một cái, Cửu U giáo trên một nhậm giáo chủ họ Tần, về phần kêu cái gì ta liền không biết rõ. Mạnh cảnh Chu buồn bực, cùng là ma giáo giáo chủ, ngươi sẽ không biết rõ hắn kêu cái gì. Giáo chủ bất đắc dĩ giải thích nói, thật, chúng ta tứ đại ma giáo quan hệ cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế mật thiết. Chúng ta đồng dạng tại cộng đồng hành động, lẫn nhau luận bàn lúc mới có thể gặp mặt giao lưu, mà lại căn nguyên giáo nghĩa xung đột để chúng ta rất khó đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Tỷ như Cửu U giáo cho rằng thế gian có luân hồi, người sau khi chết đi cửu u, nhưng chúng ta Bất Hủ giáo thờ phụng chính là Bất Hủ tiên nhân, cho rằng Bất Hủ tiên nhân có thể khởi tử hoàn sinh, cùng cửu u giáo giáo nghĩa chênh lệch rất lớn. Mà lại đừng bảo là hai chúng ta thuộc về khác biệt dạy, liền xem như cùng dạy, cũng chưa chắc có bao nhiêu hiểu rõ. Giả thiết Tần giáo chủ có vợ con, sẽ nói cho hắn biết thủ hạ sao? Đương nhiên sẽ không. Lục Dương gật đầu, là đạo lý này, nếu như cửu u giáo biết được Tô Y Nhân tồn tại, mười mấy năm qua làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có. Tô Y Nhân tồn tại đối cửu u giáo tới nói chính là uy hiếp, Tô Y Nhân không biết rõ Tần Hạo Nhiên thân phận, không biết rõ cửu u giáo vị trí, nhưng cửu u giáo có tin hay không? Hẳn là Tần Hạo Nhiên cố ý che đậy Tô Y Nhân tồn tại. Bất quá Tần giáo chủ sự tình ta còn là biết rõ một chút, tại không sử dụng tiên bảo điều kiện tiên quyết, cửu u giáo thực lực tổng hợp hơi mạnh chúng ta Bất Hủ giáo, kỳ thật Tần giáo chủ tự mình tìm ta phàn nàn qua, nói hắn hiện tại áp lực rất lớn, cho nên ta suy đoán Tần Hạo Nhiên giáo chủ vị trí ngồi không có ta ổn. Phía dưới có rất nhiều người muốn tranh quyền đoạt vị. Cửu u giáo không có thờ phụng tiên nhân, bọn hắn trong tay hẳn không có tiên bảo. Giáo chủ nói đến vẫn rất tự hào, tứ đại ma giáo chỉ có bọn hắn thờ phụng tiên nhân, nắm giữ tiên bảo, chính là đáng tiếc bọn hắn lấy không được Bất Hủ di tích bên trong những cái kia tiên bảo. Không phải bọn hắn Bất Hủ giáo thực lực có thể đứng hàng tứ đại ma giáo đứng đầu. Cửu u giáo tin tưởng cửu u tồn tại, sau khi chết sẽ đi cửu u, cho nên cũng không sợ cái gì, đưa ra qua rất nhiều cấp tiến kế hoạch, tỉ như kiến tạo một tòa thành trì làm cửu u lối vào, hướng Đại Hạ Vương triều tuyên chiến các loại, đều bị Tần giáo chủ đè xuống. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe hít một hơi lãnh khí, hướng Đại Hạ Vương triều tuyên chiến loại này kế hoạch cũng dám nói ra, thật không phải là nội ứng chui vào cửu u giáo cao tầng, muốn đem cửu u giáo một mẻ hốt gọn sao? Sử dụng trên người Lục Dương thì tương đương với hắn cái này Bất Hủ giáo giáo tổ hướng đại sư tỷ tuyên chiến, đây là bị Bất Hủ tiên tử phụ thể. Giáo chủ lại lục tục nói một chút liên quan tới cửu u giáo tình báo, để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rất có thu hoạch. Nghe xong tình báo, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghĩ đến đã không cần thiết lại đợi ở chỗ này, liền đứng dậy ly khai. Ta đưa tiễn hai vị. Giáo chủ lễ tiết chu đáo, đưa tiễn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương, ta có chút sự tình cùng Bất Hủ tiên nhân nói, ta đi một chút liền quay về. Bất Hủ tiên tử nói. Được. Một đạo bóng người chậm rãi từ Lục Dương sau lưng bay ra, là một vị người mặc màu vàng nhạt váy mỹ mạo nữ tử. Nàng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Bất Hủ tiên nhân trước mặt, Bất Hủ tiên nhân phản phất gặp được chính mình con đường điểm cuối cùng, rất cảm thấy áp lực. Bất Hủ đạo quả đối Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu là thượng vị giả tồn tại, Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu căn bản không có năng lực phản kháng. Tiên tử. Bất Hủ tiên nhân hai tay khoanh, nâng quá đỉnh đầu, hướng Bất Hủ tiên tử hành lễ. Bất Hủ tiên tử nhàn nhạt ừ một tiếng, hôm nay có cơ hội vừa vặn gặp mặt, có chuyện thông tri ngươi một tiếng. Tiên tử mời nói. Bản tiên xem Lục Dương tâm tính cùng thiên phú đều phù hợp bản tiên yêu cầu, bản tiên quyết định Lục Dương chính là Bất Hủ một mạch nhị đương gia, ngươi là Bất Hủ một mạch tam đương gia, ngươi ngày sau đối Lục Dương muốn cùng đối đãi ta đồng dạng cung kính, nghe rõ ràng không có. Bất Hủ tiên nhân đầu tiên là kinh ngạc, coi như Lục Dương tâm tính cùng thiên phú đều đủ, nhưng hắn cảnh giới bày ở nơi này, nào có tư cách làm nhị đương gia. Lập tức hắn giống như là đã hiểu cái gì, rất cung kính một giọng nói, phải. Rất nhanh Bất Hủ tiên tử liền trở lại Lục Dương tinh thần không gian. Tiên tử đi làm cái gì rồi? Không nói cho ngươi. Bất Hủ tiên tử âm thầm cười trộm, Lục Dương ngươi không muốn làm nhị đương gia, vậy ta liền để tất cả mọi người cho rằng ngươi là nhị đương gia, đến thời điểm ngươi coi như phủ nhận cũng vô dụng. Ta thật thông minh. Luyện khí phong nhà ăn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tìm được một bên đọc sách một bên vẽ đồ chơi làm bằng đường Chu Lộ Lộ sư tỷ. Chu sư tỷ, Lý sư đệ tại trên núi sao? Lục Dương khách khí hỏi. Là Lục sư đệ cùng Mạnh sư đệ a, các ngươi kết đan rồi. Tốc độ thật nhanh. Chu Lộ Lộ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cảnh giới, nhãn thần hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng tại cái này số tuổi thời điểm còn chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Các ngươi muốn tìm Lý sư đệ? Hắn ngay tại chính mình trong động phủ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cùng nhau lộ ra mỉm cười, bọn hắn cùng Lý Hạo Nhiên tình như thủ túc, kết đan sau tự nhiên muốn tại Lý Hạo Nhiên trước mặt khoe khoang một phen. Không phải khổ cực như vậy tu luyện mưu đồ gì. Lý sư đệ hiện đang đi ngủ. Đi ngủ? Ta nhớ được Lý sư đệ không phải yêu người ngủ a. Trước kia không phải, từ khi lần trước thăm người thân trở về, liền trở nên ưa thích đi ngủ, mỗi lần tỉnh ngủ về sau đều lông mày u ám, giống như là làm ác mộng. Ta hỏi hắn có phải hay không mơ tới cái gì không tốt đồ vật, hắn cũng không muốn nói. Ta hỏi phụ thân cũng nói chuyện này không quan tâm ta quản. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, đại khái đoán được tình huống, nên là Lý Hạo Nhiên trong giấc mộng mơ tới trí nhớ của kiếp trước. Tần Hạo Nhiên là đường đường chính chính ma giáo đầu lĩnh, làm đều là một chút phát rồ sự tình, lại liên tưởng đến giáo chủ nói có rất nhiều người ngấp nghé Tần Hạo Nhiên vị trí, những này đều sẽ để Lý Hạo Nhiên cảm thấy không thích ứng. Hai người thu hồi khoe khoang chi tâm, quyết định đi thăm viếng Lý Hạo Nhiên. Bất quá tay không đi cũng không tốt, Lục Dương gặp Chu Lộ Lộ sư tỷ vẽ đồ chơi làm bằng đường rất thú vị, vừa định mua một cái cho Lý Hạo Nhiên. Lục Dương còn chưa mở miệng, chỉ thấy Chu Lộ Lộ nhẹ nhàng thổi khẩu khí, hai cái đường người như là sống tới, trên không trung cầm trong tay nước đường vẽ vũ khí, đinh đinh đương đương đánh lên. Lục Dương nhìn khóe mắt trực nhảy, như hắn chỗ nhìn không tệ, hai cái này đồ chơi làm bằng đường chiến lực thì tương đương với kim đan kỳ. Mua cho Lý Hạo Nhiên, hai cái này đồ chơi làm bằng đường nói không chừng sẽ đem Lý Hạo Nhiên đánh một trận. Được rồi, đổi một món lễ vật. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vây quanh nhà ăn dạo qua một vòng, có thể biến lớn thu nhỏ làm xà nhà dùng bánh quẩy, có thể làm ám khí dùng bánh bao, có thể làm hộ tâm kính bánh nướng, có thể luyện thiết sa chưởng xào hạt vừng. Không có một cái có thể làm lễ vật. Các ngươi nhà ăn nấu cơm trình độ rất cao mà. Duy nhất tiên trù đối luyện khí phong nhà ăn cho độ cao đánh giá. Ta thà rằng bọn hắn trình độ thấp một chút. Ngươi người này không cầu phát triển. Lục Dương mắt điếc tai ngơ. Đen như mực trong huyệt động, một đạo bóng người diện mục dữ tợn, thân thể không tự chủ vặn vẹo, giống như là trong giấc mộng gặp thống khổ, mà hắn lại không cách nào thức tỉnh, chỉ có thể yên lặng chịu đựng loại thống khổ này. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, vết mồ hôi thẩm thấu hắn vạt áo cùng giường bị. Ánh nến giấy lên, chiếu sáng cả động phủ, cũng chiếu sáng Lý Hạo Nhiên mặt. Lý Hạo Nhiên mờ mịt nhìn xem động phủ, lúc này mới ý thức được mình đã tỉnh. Hắn hồi tưởng đến trong lúc ngủ mơ trải qua, những cái kia cửu u giáo mặt tối, Tần Hạo Nhiên không muốn người biết áp lực, nhịn không được trùng mình một cái, thấp giọng mắng, đáng chết trí nhớ kiếp trước. Đối với thỉnh thoảng xuất hiện trí nhớ kiếp trước, sư phụ của hắn, trưởng quản luyện khí phong ngũ trưởng lão cũng không có gì tốt biện pháp. Lý Hạo Nhiên mặc niệm khẩu quyết, đầu tiên là thi triển tịnh y chú, tắm quần áo sạch, lại thi triển tịnh thân chú, tắm sạch sẽ thân thể, dạng này cảm giác mới tốt thụ một chút. Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh tại cửa ra vào. Động phủ bên trong trận pháp nhắc nhở, để Lý Hạo Nhiên vì đó rung một cái. Hắn mở ra động phủ cửa chính, nhìn thấy một mặt cởi mở nụ cười Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Lý sư đệ, tỉnh. Lục Dương cười nói, vụng trộm quan sát Lý Hạo Nhiên tình huống. Lý Hạo Nhiên vành mắt biến thành màu đen, mí mắt cụp xuống, một bộ uể oải suy sụp biểu lộ, bài trừ tự đạo nguyên dương khả năng, vậy cũng chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho Tần Hạo Nhiên ký ức. Hai vị mau mau mời đến. Lý Hạo Nhiên nhiệt tình chào mời. Hai người đi vào Lý Hạo Nhiên hang động, gặp trong huyệt động trần liệt lấy rất nhiều luyện chế pháp khí, có áo giáp, có hộ thuẫn, có thanh đồng đỉnh. Nếu như có kim đan kỳ luyện khí đại sư gặp, đều muốn tán thưởng một tiếng bất phàm. Lý Hạo Nhiên hơi ngoắc ngoắc ngón tay, trên bàn ấm trà liền chính mình bắt đầu chuyển động, ấm trà duỗi ra hai tay hai chân, đặng đặng đặng tại trên bàn trà chạy, cho mình rót đầy nước, lắp đặt lá trà, đắp lên cái nắp, ngồi trên hỏa lô đốt chính mình. Không có một lát đem chính mình đốt hỏa nhiệt, nước trà ùng ục mở, ấm trà thân thể nghiêng, hướng rót đầy chén trà nước trà, đẩy lên Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trước mặt. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn theo bản năng một giọng nói tạ ơn, nói xong mới phản ứng được, ấm trà bất quá là một kiện không có linh trí pháp bảo, nói cái gì tạ ơn. Ta nghe nói Lý sư đệ gần nhất nghỉ ngơi không tốt. Nói đến đây đề tài, Lý Hạo Nhiên chán nản, lộ ra một nụ cười khổ, Lục sư huynh đoán đúng, ta là Tần Hạo Nhiên chuyển thế chuyện này cùng người khác không thể nói, chỉ có thể hướng hai vị sư huynh tố khổ. Lục Dương vỗ vỗ Lý Hạo Nhiên bả vai, một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi, chắc hẳn ngươi trong giấc mộng gặp được rất nhiều cửu u giáo tân bí đi, mà những này tân bí để ngươi vô cùng thống khổ. Lý Hạo Nhiên gật đầu, rốt cục có người có thể lý giải chính mình, tương đương kích động, đúng, ta mỗi ngày nhắm mắt lại, xuất hiện đều là cửu u giáo thiếu hụt. Giáo chúng tiền lương, giải quyết tốt hậu quả phí tổn, đi công tác kinh phí, kiến tạo cứ điểm phí tổn. đều là tiêu tiền địa phương, cửu u giáo căn bản cũng không có cái gì đứng đắn kiếm tiền biện pháp, liền sẽ giết người cướp của, lúc này mới có thể kiếm mấy đồng tiền. Hạt cát trong sa mạc, mỗi ngày đều là thua thiệt tiền, thua thiệt tiền, thua thiệt tiền. Lớn như vậy một cái cửu u giáo, ăn mặc ngủ nghỉ đều muốn tiêu tiền, nhưng linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, ở đâu ra linh thạch. Người phía dưới còn từng cái không biết rõ tình huống, ý nghĩ hảo huyền nói muốn kiến tạo trên mặt đất cửu u thành, không nói trước có thể hay không bị triều đình phát hiện, cửu u giáo có xây thành trì linh thạch sao? Các ngươi có thể tưởng tượng sao, Tần Hạo Nhiên mỗi ngày an vị tại giáo chủ vị trí bên trên, xử lý xong các loại sự vật, sau đó chính là muốn kiếm tiền biện pháp. Ta nằm mơ thời điểm chính là Tần Hạo Nhiên thị giác, cùng Tần Hạo Nhiên cùng một chỗ ngồi ngơ ngẩn, nghĩ như thế nào kiếm tiền. Nếu không nữa thì chính là cùng Tần Hạo Nhiên cùng nhau đối mặt thiếu hụt số liệu, ý đồ từ đó tìm tới đường ra, hiện tại ta nhìn thấy số lượng liền đau đầu. May mắn Tần Hạo Nhiên đằng sau gặp người ấy, cho hắn một cái tị phong cản, không phải ta tưởng tượng đều cảm thấy Tần Hạo Nhiên tình cảnh rất khó khăn. Lý Hạo Nhiên thống khổ xoa huyệt thái dương, hướng hai người phàn nàn. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Này làm sao cùng chúng ta tưởng tượng tình huống không đồng dạng đâu. Lục Dương nhớ tới Tần Hạo Nhiên cùng Tô Y Nhân gặp mặt tình huống, có người truy sát Tần Hạo Nhiên, dẫn đến Tần Hạo Nhiên trọng thương, đánh vỡ bình chướng, tại Tô Y Nhân trước mặt hôn mê, lúc này mới có đến tiếp sau duyên phận. Trước đó Lục Dương suy luận một phen, kết luận là cửu u giáo nội bộ rất loạn, có người muốn mưu quyền soán vị, vây công Tần Hạo Nhiên. Hiện tại nghe xong loại này tình huống, tự hồ cũng không phải là chuyện như thế. Khi trước đó truy sát Tần Hạo Nhiên người là Lý Hạo Nhiên mặt không thay đổi nói ra. Chủ nợ. Chủ nợ, một cái đối Lục Dương tới nói tương đối quen thuộc từ ngữ, hắn có một vị bằng hữu chính là cái này thân phận. Nhìn ta làm gì, ta lại không vay tiền. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới Lục Dương nhãn thần, cả giận nói. Biết rõ chủ nợ là thế lực nào sao, là Mạnh Gia, là Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, vẫn là cái gì khác thế lực. Tại Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV trong ấn tượng, nổi danh nhất cho vay thế lực cứ như vậy hai nhà, một cái là Tài Đại Khí Thô Mạnh Gia, một cái là Thương Nhân Lực Thiên Hạ Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, không biết rõ là thế lực nào, mỗi lần nằm mơ đoạn ngắn đều là đứt quãng, là mấy ngày trước đây nằm mơ, ngẫu nhiên mơ tới Tần Hạo Nhiên bị thương nặng trước đoạn ngắn, từ đối thoại của bọn họ bên trong biết được đối phương là chủ nợ, mà Tần Hạo Nhiên không có tiền. Bất quá cũng không nhất định là Tần Hạo Nhiên vay tiền, cũng có thể là toàn bộ cửu u giáo vay tiền, chủ nợ tìm được cửu u giáo quản sự, cũng chính là giáo chủ. Đối phương biết rõ Tần Hạo Nhiên là cửu u giáo giáo chủ. Lục Dương kinh ngạc, đối phương lá gan như thế lớn, dám mượn cửu u giáo tiền. Cái này bị Đại Hạ Vương Triều biết rõ không chết cũng muốn lột da. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, sờ lên cầm phân tích, thông qua bị Tần Hạo Nhiên ký ức lặp đi lặp lại tra tấn, kiến thức của hắn dự trữ lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hẳn là không biết rõ, từ ta được đến mảnh vỡ ký ức, cùng ta đối Tần Hạo Nhiên lý giải, có khả năng nhất tình huống là Tần Hạo Nhiên trước từ cửu u giáo tài kho lấy ra một bộ phận linh thạch đăng ký một cái cỡ nhỏ thương hội, thành viên là Tần Hạo Nhiên cùng mười mấy cái cửu u giáo người. Sau đó dùng một chút thủ đoạn, hoặc là nói thời gian ngắn đến tiền nhanh nhưng có tiếp sau tai họa ngầm thao tác, để cỡ nhỏ thương hội sinh ý nhìn hồng hồng hỏa hỏa, một mảnh vui vẻ phồn vinh phát triển. Cỡ nhỏ thương hội tìm tá tiền phương mượn mấy lần tiền, mỗi lần đều có thể đúng hạn trả lại. Dạng này tá tiền phương tại ước định cái này cỡ nhỏ thương hội thời điểm, đã cảm thấy bọn hắn uy tín cao, sản nghiệp tốt, tương lai tiền đồ vô cùng vô tận. Cỡ nhỏ thương hội đưa ra mượn một khoản tiền lớn để mở rộng thế lực của mình, tá tiền phương đại khái suất sẽ đồng ý. Cầm tới tiền về sau, cỡ nhỏ thương hội liền có thể mượn danh nghĩa làm ăn danh nghĩa, đem linh thạch toàn bộ tiêu xài. Trên thực tế đây là đem linh thạch toàn bộ âm thầm chuyển dời đến cửu u giáo. Cuối cùng cỡ nhỏ thương hội tuyên cáo phá sản. Bởi vì Tần Hạo Nhiên đăng ký cỡ nhỏ thương hội lúc đăng ký chính là có hạn trách nhiệm thương hội lấy bỏ vốn tráng làm hạn định gánh chịu trách nhiệm, thương hội thành viên không gánh chịu trách nhiệm, tá tiền phương liền không cách nào trực tiếp từ Tần Hạo Nhiên các loại cửu u giáo cao tầng nơi này yêu cầu nợ nần. Lý Hạo Nhiên hạ định kết luận, cứ như vậy Tần Hạo Nhiên cùng cửu u giáo mượn đến tiền, còn không cần hoàn lại, rất hoàn mỹ kế hoạch. Lục Dương nghe xong về sau, cảm thấy đám chủ nợ truy sát Tần Hạo Nhiên giống như cũng hợp tình hợp lý. Có thể hiểu được. May mắn Tần Hạo Nhiên chết rồi, hắn nợ nần không cần ngươi gánh chịu. Mạnh Cảnh Chu thay Lý Hạo Nhiên cảm thấy may mắn, không phải liền xem như đem Lý Hạo Nhiên bán đi, đừng nói là trả tiền, lợi tức cũng còn không lên. Hy vọng như thế. Lý Hạo Nhiên cũng không có được an ủi cảm giác, đây cũng là hắn ăn ngủ không yên nguyên nhân một trong. Từ pháp luật trên giảng, hắn xác thực sẽ không kế thừa kiếp trước nợ nần, nhưng đám chủ nợ có nhận hay không pháp luật liền khó nói chắc. Hố hàng Tần Hạo Nhiên, chết đáng đời. Trị. Lục Dương vỗ vỗ Lý Hạo Nhiên bả vai, tổng nghẹn tại trong động phủ cũng không tốt, không bằng ra ngoài đi dạo, có kết đan ý nghĩ không có. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, không có. Kỳ thật hắn trong trí nhớ có Tần Hạo Nhiên kết đan mạch suy nghĩ, nhưng hắn không nguyện ý dựa theo bắt chước Tần Hạo Nhiên đường. Vậy thì thật là tốt, ngươi cũng nên kết đan, ra ngoài đi dạo, chuyển đổi tâm tình, nói không chừng liền có thể tìm được kết đan cơ duyên. Có hai chúng ta vị kim đan kỳ đại năng cho ngươi hộ đạo, cam đoan chuyến này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mạnh Cảnh Chu cho mình giơ ngón tay cái lên, chưa quên chuyến này lúc ban đầu mục đích là khoe khoang hai người bọn họ kết đan. Lý Hạo Nhiên. Kết đan không tầm thường a. Ta có hợp thể đỉnh phong đại năng tu luyện cảm ngộ gia trì, sớm tối có thể vượt qua ngươi hai. Lý Hạo Nhiên là đại sư tỷ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ly khai vấn đạo tông, không phải hắn cũng đi rừng rậm tìm kiếm kết đan cơ duyên. Lý Hạo Nhiên ly khai vấn đạo tông tình huống chỉ có một cái, đó chính là từ Lục Dương dẫn đầu. Từ Lục Dương dẫn đầu, sau Ngũ trưởng lão dẫn đầu đều an toàn, gặp được tiên nhân đều không sợ. Đi ra ngoài trước đó ta trước cùng sư phụ nói một tiếng. Đi. Ba người tìm tới ngay tại luyện khí Ngũ trưởng lão, Ngũ trưởng lão cầm một thanh đại thiết chù y, đối binh khí gõ gõ đập đập, hoa lửa văng khắp nơi, mỗi một kích đều phản phất núi lớn va chạm, địa long xoay người, đất rung núi chuyển. Là Hạo Nhiên a, thế nào? Ngũ trưởng lão gặp Lục Dương ba người tìm hắn, liền đình chỉ rèn sắt, đem đầu búa thu nhỏ, gõ cứng ngắc phía sau lưng. Là như vậy sư phụ, ta muốn cùng Lục sư huynh, Mạnh sư huynh cùng nhau ra ngoài. Lý Hạo Nhiên giản lược nói tóm tắt nói rõ chính mình tình huống, Ngũ trưởng lão liên tiếp gật đầu, có thể hiểu được Lý Hạo Nhiên khó xử, cái này tương đương với Lý Hạo Nhiên mỗi ngày xử lý một cái đại tông môn các loại sự vật, bực mình vô cùng. Bằng không cũng sẽ không để Bất Ngữ đạo nhân làm tông chủ. Vân Chi sư điệt nói qua, nếu như ngươi ra ngoài có Lục Dương, vậy liền sẽ không xảy ra chuyện, các ngươi đi thôi. Kim muốn nói với đại sư tỷ một tiếng sao? Lý Hạo Nhiên hỏi, hắn ly khai tông môn luôn cảm thấy chột dạ. Đại sư tỷ có việc ra ngoài, nhất thời hồi lâu mà về không được. Lục Dương nói, toàn bộ vấn đạo tông khả năng chỉ có hắn biết rõ đại sư tỷ đi làm cái gì. Hạ đế cho hồi phục, nói có thể đem tiên nhân động phủ dọn đi, đại sư tỷ đi chuyển Bất Hủ tiên tử đi phòng bếp. Dời đi một chỗ tiên nhân động phủ, còn không thể hư hao Bất Hủ di tích chỉnh thể tính, độ khó cực lớn, cần đại sư tỷ tự mình động thủ. Bất Hủ tiên tử vì thế vui vẻ nửa ngày, miệng không khép lại, nói các loại phòng bếp chuyển về tới, làm sao cũng phải cấp Lục Dương bộc lộ tài năng. Lục Dương dọa đến không dám lên tiếng. Hướng Ngũ trưởng lão báo cáo chuẩn bị về sau, làm ba người chính chuẩn bị lên thuyền ly khai vấn đạo tông lúc, Lục Dương đột nhiên hỏi, lại nói chúng ta muốn đi đâu. Không biết rõ đi cái nào làm sao mua vé tàu. Ba người hai mặt nhìn nhau, chỉ mới nghĩ lấy ly khai vấn đạo tông, còn chưa nghĩ ra đi nơi nào. Cũng không thể còn đi rừng rậm. Nếu không dạng này, chúng ta đi nhiệm vụ đại điện chọn một nhiệm vụ, chọn trúng cái nào liền đi nơi đó. Lý Hạo Nhiên đề nghị, hắn vừa vặn thiếu khuyết điểm cống hiến. Cũng tốt. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu gật đầu, coi như bồi tiếp Lý Hạo Nhiên kiếm điểm cống hiến. Trong ba người chỉ có Lý Hạo Nhiên thiếu khuyết điểm cống hiến, chính Lục Dương liền có rất nhiều cống hiến điểm, còn có thể tùy thời dùng Bất Hủ tiên tử điểm cống hiến. Mạnh Cảnh Chu có thể dùng linh thạch đổi điểm cống hiến. Ba người đi vào nhiệm vụ đại điện, Mạnh Cảnh Chu một chút liền chọn trúng ngưỡng mộ trong lòng nhiệm vụ. Ký Châu Nam Bộ, Thủ Ruộng Quận, Cổ Hòe Trấn, bên ngoài trấn có một vứt bỏ miếu thờ, thường có lữ nhân ở đây ngừng chân, hư hư thực thực có ăn thịt người dương khí nữ quỷ ẩn hiện, lữ nhân biết được, nối liền không dứt. Chính là cái này. Mạnh Cảnh Chu hưng phấn vỗ đùi, cảm thấy chính xác cùng cái này nhiệm vụ hữu duyên. Vừa vặn khảo thí hắn xong đơn thân linh căn linh hay không? Lý Hạo Nhiên xoa xoa cái cằm, Cổ Hòe Trấn, cái này địa phương làm sao như thế quen tai. Đế thành bên trong có rất nhiều hình thù kỳ quái kiến trúc, có là đại năng tùy tính vì đó, có là đại năng khuyết thiếu tính nghệ thuật, còn có chính là làm một loại nào đó biểu tượng tồn tại. Một tòa thanh đồng đỉnh sừng sững tại đế thành nơi hẻo lánh, cao lớn giống như là một tòa tiểu sơn, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, hiện đầy các loại chi tiết, xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được nó xưa cũ vẻ đẹp. Nơi này là đế thành phồn hoa nhất khu vực, tất đất tất vàng, để dạng này một tôn thanh đồng đỉnh đứng ở nơi này, cần thiết linh thạch là giá trên trời. Trừ bỏ Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội mấy cái có ít đại thế lực, ai cũng móc không dậy nổi số tiền này. Không ít tóc trắng áo trắng lão giả tản ra đang dược mùi thơm ngát, chắp tay đi vào thanh đồng đỉnh, dưới mắt không còn ai. Người qua lại con đường đi ngang qua thanh đồng đỉnh, nhìn thấy những này đi vào thanh đồng đỉnh lão giả, lộ ra sùng bái cùng hâm mộ ánh mắt. Đây đều là tại đan đạo trên tiếng tăm lừng lẫy đại sư, cũng không ít người là nào đó một đầu luyện đan phương pháp mở người. Nơi này là luyện đan liên minh, đại biểu cho đan đạo quyền uy cùng đỉnh phong, hàng năm đều nắm chắc không hết đan phương hướng ngoại giới công bố, tuyên cáo bọn hắn thành tựu không nhỏ, là trừ vấn đạo tông luyện đan phong bên ngoài, tất cả luyện đan sư trong suy nghĩ thánh địa. Thanh đồng đỉnh bên trong, trầm mặc ít nói luyện đan sư ngồi vây quanh tại một trương tinh xảo bên cạnh cái bàn đá, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Một đạo bóng người khoan thai tới chậm, tuyên cáo lần này hội nghị bắt đầu. Hắn là Thanh Vân Tử, luyện đan liên minh thủ tịch luyện đan sư, kỳ kỹ nghệ sự cao siêu, là làm chi không thẹn mạnh nhất luyện đan sư. Ngồi ở chỗ này đều là luyện đan giới túc lão, người mang tuyệt kỹ, nhưng đều thừa nhận Thanh Vân Tử địa vị. Liền liền luôn luôn cao ngạo thất trưởng lão, cũng thừa nhận Thanh Vân Tử là gần với hắn luyện đan đại sư. Thanh Vân Tử nhàn nhạt mỉm cười, một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ, lần này hội nghị thường kỳ cũng thường ngày, chỉ tại giao lưu luyện đan tâm đắc, các vị có thể nói thoải mái. Thật có thể tùy tiện nói. Một vị luyện đan đại sư nhấc tay hỏi. Có thể. Vị này luyện đan đại sư biến sắc, vỗ cái bàn cả giận nói, Thanh Vân Tử ngươi cũng đến muộn ở chỗ này giả cái gì đây, mọi người ở chỗ này ngồi nửa ngày, liền chờ ngươi. Hiển nhiên, thừa nhận Thanh Vân Tử luyện đan địa vị, không có nghĩa là có thể khoan nhượng hắn đến trễ. Không có ý tứ không có ý tứ, vừa rồi đang nghiên cứu đan phương tới, có nặng đột phá lớn, cao hứng quên canh giờ. Nghiên cứu cái gì đang đây, mê mẩn như vậy. Thanh Vân Tử cười thần bí, thượng cổ đan phương, tống tử đan. Ngươi luyện thành rồi. Đám người kinh ngạc, bọn hắn trong tay đều có tống tử đan đan phương, nhưng bất kể thế nào luyện, cũng chỉ có thể để đạo lữ Mỹ dung dưỡng nhan. Gần nhất hắc thị bên trong lưu truyền ra không ít Mỹ dung dưỡng nhan đan dược, đều là bọn hắn luyện chế phế đan, ngoại trừ để phục dụng đan dược người trở nên đẹp mắt, không còn gì khác. Cái kia ngược lại là còn không có, bất quá ta đã có manh mối, theo ta khảo chứng, tống tử đan đan phương chủ nhân gọi Thanh Hà, nàng hư hư thực thực cùng một vị nào đó tiên nhân có mật thiết liên quan, nói không chừng tống tử đan cùng vị này tiên nhân cũng có liên quan. Lại cùng tiên nhân có quan hệ, kiểu nên nói này ngược lại là cũng nói đến thông. Đám người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền hiểu rõ, chắc là luyện đan dược tài bên trong có một vị tiên quả, cho nên bọn hắn mới khó mà phục hồi như cũ. A, ta còn tưởng là có cái gì nặng đột phá lớn, nguyên lai liền cái này. Thất trưởng lão nghe xong, đối Thanh Vân Tử cái gọi là nghiên cứu khịt mũi coi thường. Ta tưởng là ai, nguyên lai là luyện đan phong vô cực tử, ngươi có gì cao kiến. Thanh Vân Tử nhìn thấy là thất trưởng lão, thay đổi không có chút rung động nào biểu lộ, trong lời nói đều mang mùi thuốc súng. Thanh Vân Tử cùng thất trưởng lão liếc nhau, tranh phong tương đối. Đám người thấy thế cũng không tốt nói cái gì. Ai cũng biết rõ hai người này sự tình. Hai người này thuở thiếu thời thích cùng một vị thiếu nữ, trải qua một phen tranh đấu, chủ yếu là thất trưởng lão đem Thanh Vân Tử nhấn trên mặt đất đánh, vị kia thiếu nữ cuối cùng chọn trúng tài hoa hơn người thất trưởng lão. Hai người cừu oán kết lại như thế. Bởi vì thất trưởng lão thường xuyên luyện chế kỳ quái đan dược, mọi người cũng không tốt phán đoán hắn luyện đan kỹ thuật đến cùng thế nào. Nhưng có thể khẳng định là, luận chiến đấu, mọi người đang ngồi người có một cái tính một cái, đều không phải là đối thủ của thất trưởng lão. Thất trưởng lão chậm rãi nói ra, theo ta khảo chứng, đan phương trọng điểm không ở chỗ đan dược như thế nào, mà là phục dụng phương pháp. Các ngươi chú ý tới không có, đan phương khúc dạo đầu liền viết phục dụng phương pháp lấy nước sông phục đưa, nhưng mang thai. Tại sao muốn cố ý xách nước sông? Trực tiếp dùng thủy không tốt sao? Mang theo cái nghi vấn này, ta lật khắp cổ tịch, hỏi thăm đối thượng cổ thời đại có hiểu rõ tuổi trẻ học giả, cuối cùng rốt cuộc tìm được đáp án. Đan phương bên trong nâng lên nước sông không phải phổ thông nước sông, mà là thời kỳ thượng cổ từ tiên nhân luyện chế tử mẫu hà nước sông. Phục dụng tử mẫu hà nước sông, liền có thể mang thai. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, cái gì? Tử mẫu hà? Lại có như thế thần kỳ nước sông? Mặc dù thất trưởng lão luyện chế đan dược đều rất kỳ quái, nhưng tại cái này sự tình bên trên, hắn chưa hề mở qua trò đùa. Là vị nào tiên nhân? Thanh Vân Tử cũng không để ý tới cùng thất trưởng lão gút mắt, vội vàng hỏi. Hắn ra lượt cổ tịch, còn đi hoàng cung mượn tới trân tàng bản, đều không có tìm được vị kia tiên nhân tục danh, giống như là bị tận lực ẩn giấu đi. Thất trưởng lão trầm ổn gật gật đầu, nói ra một thì bí ẩn, là Ứng Thiên Tiên. Thanh Vân Tử bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn. Dạng này hết thảy liền đều nói thông được. Nói thế nào? Đám người không minh bạch Thanh Vân Tử vì cái gì nói như vậy, bọn hắn chưa nghe nói qua Ứng Thiên Tiên luyện chế qua tử mẫu hà a. Thanh Vân Tử thần bí như vậy nói ra, ta từ một chỗ trong di tích tìm được một bản cổ tịch, tên là Nấu Nướng Bách Khoa Toàn Thư, mặc dù còn chưa phá giải xong xuôi, nhưng ta có thể khẳng định một điểm, quyển sách này nhìn như là dạy người như thế nào nấu cơm, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Đám người nghi hoặc, sách này nghe danh tự chính là thượng cổ thực đơn a, chẳng lẽ không phải? Mới đầu ta giống như chư vị, cũng tưởng rằng thượng cổ thực đơn, nhưng ta tùy ý làm mấy món ăn, phát hiện phàm là ăn những này món ăn, kém nhất cũng là hôn mê bất tỉnh hạ tràng. Đây không phải là thực đơn, mà là độc kinh. Đám người hít một hơi lãnh khí, thượng cổ độc kinh, cái này nghe liền rất khủng bố. Mà bản này độc kinh tác giả, chính là Ứng Thiên Tiên. Đang độc không phân biệt, Ứng Thiên Tiên có thể viết xuống bản này độc kinh, đối đan dược lý lẽ chắc hẳn cũng rất tinh thông. Ta nghe qua một câu thượng cổ lưu truyền xuống lời nói, mạnh nhất luyện đan sư không phải đi tìm kiếm dược tài, mà là phát minh dược tài. Tử mẫu hà nên chính là Ứng Thiên Tiên luyện chế ra tới dược tài. Không, nói không chừng tử mẫu hà nước sông không phải dược tài, mà là độc. Chiến đấu thời điểm dùng tử mẫu hà nước sông hạ độc, đối phương mang thai, chẳng phải không cách nào chiến đấu. Thanh Vân Tử càng nói con mắt càng sáng, cảm thấy mình phân tích vòng vòng đan xen, giống như là mở ra một tầng thượng cổ thời đại thần bí khăn che mặt. Nên có bao nhiêu nữ tử bởi vì Ứng Thiên Tiên luyện chế tử mẫu hà nước sông mang thai. Đám người sợ hãi thán phục Ứng Thiên Tiên lực lượng. Không hổ là tiên nhân, có thể luyện chế ra bực này kỳ vật. Cả sai vặt cho đám người ngược lại sông nước về sau, lặng yên rời đi, nơi này đều là luyện đan đại sư, lúc nói chuyện nói đều là tiên nhân, hắn nghe được kinh hồn tán đảm, không dám lưu lại. Hắn vừa tới đi ra bên ngoài, liền bị đồng bạn vây quanh. Thế nào, bên trong nói cái gì rồi? Đây là đứng đầu nhất luyện đan sư hội nghị, đại biểu cho luyện đan giới tuyến ngoài cùng tri thức, nghe được một chút cũng đầy đủ bọn hắn ra ngoài khoe khoang. Gã sai vặt có chút khó khăn, vừa rồi hắn quá sợ hãi, không có nghe quá cẩn thận. Hắn cố gắng nhớ lại luyện đan chúng đại sư nội dung nói chuyện, có chút không xác định. Tựa như là nói thượng cổ tiên nhân Ứng Thiên Tiên để vô số nữ tử mang thai. Các đồng bạn hít một hơi lãnh khí. Đây là thượng cổ bí ẩn a. À.